Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1415, Hắc Phu Thần chi mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là làm chiêm đài tĩnh toàn trong lòng bạo nộ chính là Lâm Hoan thế nhưng không có làm ra bất luận cái gì bảo hộ nàng động tác. Nàng liền như vậy bại lộ ở những cái đó khô khốc cánh tay công kích dưới. Lâm Hoan, ngươi hỗn đản, chiêm đài tĩnh toàn đau mắng một tiếng. Tiếp theo liền nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử vong tiến đến kia một khắc. Lúc này nàng trong đầu hiện ra đủ loại chuyện cũ. Tựa như muốn đem nàng này cũng không dài dòng cả đời một lần nữa hồi phóng một lần giống nhau. Chỉ là thời gian chậm rãi trôi đi, chiêm đài tĩnh toàn nhưng vẫn không có cảm nhận được cảm giác đau. Chẳng lẽ ta đã chết sao? Chiêm đài tĩnh toàn tâm sinh nghi hoặc, nhịn không được trợn mắt nhìn lại, lại thấy ở nàng cùng Lâm Hoan quanh thân, vô số khô khốc cánh tay chính mở ra chiều dài thấm người trường móng tay ngón tay điên cuồng gãi. Kia thanh sán sán móng tay liền như sắc bén gai nhọn. Cơ hồ dán nàng kiều nộn ra thịt vạch tới vạch lui. Phạt nhìn rất là dọa người. Nhưng là này đó móng tay chung quy là không có đụng tới nàng cùng Lâm Hoan thân thể. Bởi vì ở hai người bên ngoài thân đang có một tầng nhàn nhạt kim quang đưa bọn họ bao vây. Những cái đó thanh sán sán móng tay chính là bị tầng này kim quang cấp chắn xuống dưới. Này đây là cái gì võ kỹ? Chiêm đài tĩnh toàn mặt hiện kinh ngạc chi sắc, tâm thần đại chấn, nàng chưa bao giờ gặp qua loại này có thể đem nhiều người bảo vệ lại tới võ kỹ. Lâm Hoan nơi nào có tâm tư trả lời nàng, hơn nữa này căn bản không phải cái gì võ kỹ, mà là hắn mở ra quần thể miễn dịch bao con nhộng. Quần thể miễn dịch bao con nhộng là vô địch bao con nhộng thăng cấp bản. Có thể cho Lâm Hoan phạm vi 100m nội bên ta thành viên tiến vào vô địch trạng thái 10 giây. Vì bảo hộ chiêm đài tĩnh toàn không bị thương hại, Lâm Hoan cũng coi như là bỏ vốn gốc, chỉ là 10 giây thời gian quá ngắn. Nếu Lâm Hoan không thể ở 10 giây nội đánh bại Lạp Lý, Âu Niu, hắn còn có khả năng chạy đi, nhưng là chiêm đài tĩnh toàn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân, Lạp Lý, Âu Niu mày nhăn lại, cũng bị Lâm Hoan dùng đến võ kỹ cấp hoảng sợ. Chiêu này ngàn trùng quỷ thủ là Lạp Lý, Âu Niu tuyệt chiêu, hắn mỗi giết chết một cái địch nhân, là có thể dùng hắc phu thuật đem cái này địch nhân một sợi thần hồn bắt giữ. Hóa thành một cái khô khốc cánh tay, hiện tại công kích Lâm Hoan cánh tay đâu chỉ ngàn điều. Vô số cường giả chết ở này nhất chiêu hạ. Có thể nói là quang minh giáo đình người nhất thống hận chiêu số chi nhất. Không nghĩ tới lại bị Lâm Hoan như thế dễ dàng liền chắn xuống dưới. Hơn nữa liền chiêm đài tĩnh toàn đều bảo hộ ở, Lạp Lý. Âu Niu như thế nào không kinh, liền ở chiêm đài tĩnh toàn cùng Lạp Lý. Âu Niu khiếp sợ là lúc, Lâm Hoan tả hữu quét ra nhất kiếm, chặt đứt mấy chục điều cánh tay. Sau đó hai chân dùng sức cõng chiêm đài tĩnh toàn nhảy lên giữa không trung. Nhảy dựng lên đồng thời, Lâm Hoan than nhẹ nói. Hồi ức sát, mở ra, hiên viên kiếm 120, chân khí tăng phúc, mở ra, viên đạn thời gian lĩnh vực, mở ra, cuồng bạo bao con nhộng, mở ra, suy yếu bao con nhộng, mở ra, sĩ khí ủng hộ bao con nhộng. Mở ra, trong chớp mắt, Lâm Hoan cảnh giới liền đi tới chí cường trung kỳ ngạch cửa phía trước. Lại là kia nhất chiêu, xem ra đây là hắn sở nắm giữ mạnh nhất võ kỹ. Bất quá như vậy cũng hảo, khiến cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng đi. Lạp Lý, Âu Niu chân mày một trọn, đoán được Lâm Hoan kế tiếp phải làm chút cái gì. Ngày hôm qua ban đêm, Lâm Hoan cũng là nhảy đến giữa không trung. Sau đó dẫm ra kia hủy thiên diệt địa một chân, bức Lạp Lý, Âu Niu dùng ra tiến giai bản đêm tối chi mắt, nhưng Lạp Lý, Âu Niu chung quy là chặn này một chân, hiện tại Lâm Hoan lại muốn tới này nhất chiêu, là chưa từ bỏ ý định sao, người có vài phần nắm chắc, chiêm đài tĩnh toàn cũng đoán được Lâm Hoan kế tiếp sắp sửa làm sự tình. Trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm. Vô luận là ngày hôm qua ban đêm kia chỉ che trời kim sắc chân to. Vẫn là ngày đó ở Thượng Kinh quân khu xe tăng sân huấn luyện đem Nam Cung Phi dẫm thành bánh nhân thịt bàn chân. đều cấp Chiêm Đài Tĩnh Toàn để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Chiêm Đài Tĩnh Toàn suy đoán này hẳn là Lâm Hoan mạnh nhất võ kỹ. Chỉ là tối hôm qua cũng chưa có thể đánh bại Lạp Lý. Âu Niu, hiện tại là có thể đem này đánh bại sao? Một phân, Lâm Hoan khi nói chuyện thở sâu. Sau đó vững vàng bước ra một bước. Đạp thiên bảy bước bước đầu tiên. Một phân, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp theo vô cùng suy sụp nói. Cái này nắm chắc quá thấp. Cơ hồ không có thành công nhưng ai ngờ nàng lời nói còn không có nói xong. Lâm Hoan liền còn nói thêm. Đều không có, đều không có. Chiêm Đài Tĩnh Toàn đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo mới phản ứng lại đây nói. Một phần nắm chắc đều không có. Lâm Hoan gật gật đầu. Lại lần nữa bước ra một bước. Cùng lúc đó, ở Lâm Hoan bên cạnh người đồng dạng có một bóng hình xuất hiện. Cái này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền như Lâm Hoan giống nhau đi phía trước bước ra một bước. Này đây là cái gì? Chiêm Đài Tĩnh Toàn vừa lúc thấy được cái này thân ảnh. Trong lúc nhất thời tâm thần kịch chấn, bởi vì cái này thân ảnh căn bản là Lâm Hoan. Giờ phút này là sống chết trước mắt, Lâm Hoan đã sẽ không đi tưởng thả ra ngoài thân hóa thân sẽ có cái gì hậu quả. Hắn cần thiết lấy ra toàn bộ thực lực, như thế mới có thể có một đường sinh cơ. Ngoài thân hóa thân sau khi xuất hiện đồng dạng bước ra một bước. Trên người hơi thở tức khắc bạo trướng một đoạn. Ngay sau đó, Lâm Hoan cùng ngoài thân hóa thân lại đồng thời bước ra một bước. Kể từ đó, Lâm Hoan đã bước ra ba bước, mà ngoài thân hóa thân tắc bước ra hai bước. Đây là cái gì võ kỹ? Lạp Lý, Âu Niu cũng bị giữa không trung cảnh tượng làm cho có chút thất thần. Trừ bỏ hơi thở hơi yếu ở ngoài, cái kia vừa xuất hiện thân ảnh cơ hồ cùng Lâm Hoan giống nhau như đúc. Thần, vạn, khí, thế, bề ngoài, hoàn toàn tương đồng, trên thế giới như thế nào sẽ có hai cái hoàn toàn giống nhau người? Vẫn là nói, người kia chỉ là Lâm Hoan hình chiếu. Liền ở Lạp Lý, Âu Niu nghi hoặc khó hiểu là lúc, giữa không trung hai cái Lâm Hoan đã lại từng người bước ra ba bước. Kể từ đó, Lâm Hoan bước ra sáu bước, mà ngoài thân hóa thân bước ra năm bước. Lâm Hoan đều không phải là không nghĩ làm ngoài thân hóa thân bước ra 6 bước, mà là ngoài thân hóa thân bước ra thứ 5 bước khi thân hình đã có sắp tiêu tán dấu hiệu. Nếu là làm ngoài thân hóa thân mạnh mẽ bước ra thứ 6 bước, sợ là sẽ lập tức tiêu tán, chỉ có thể làm được này một bước sao? Lâm Hoan trong lòng thở dài, biết này đã là hắn hiện giờ có thể lấy ra tới mạnh nhất chiến lược. Lập tức hắn liền khẩn thủ tâm thần, hung hăng xuống phía dưới dẫm đi một chân, cùng lúc đó, ngoài thân hóa thân cũng xuống phía dưới nhất dẫm, tức khắc hai chỉ che trời kim sắc bàn chân cùng nhau ở trời cao trung xuất hiện. Hướng về mặt biển thượng Lạp Lý, Âu Niu trụy đi, cảm thụ tuyệt vọng đi. Lạp Lý, Âu Niu than nhẹ một câu, giơ tay liền lại lần nữa triệu ra năm cái đêm tối chi mắt. Hơn nữa phía trước cái kia tổng cộng là 6 cái đêm tối chi mắt. Này 6 cái đêm tối chi mắt thực mau liền chui vào Lạp Lý. Âu Niu họa ra sao 6 cánh pháp trận 6 cái tiêm giác chung. Sao 6 cánh pháp trận chính giữa nhất cái kia 6 biên hình lỗ thủng nội trong lúc nhất thời hắc quang đại tác phẩm. Tựa như một con ác ma mở mắt giống nhau. Đúng là đêm tối chi mắt mạnh nhất hình thái hắc phu thần chi mắt. Oanh hai chân trưởng một trước một sau đạp lên hắc quang phía trên. Tiếng gầm rú vang lên, mặt biển thượng nhấc lên sóng gió động trời. Có thể thắng sao, ghé vào Lâm Hoan phía sau lưng thượng Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lâm Hoan đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, chờ mong phán quyết đã đến. Thực mau, sóng lớn rơi xuống, Lạp Lý, Âu Niu hiện ra thân hình. Hắn quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệch, mà sao 6 cánh pháp trận đang ở đỉnh đầu hắn chậm rãi chuyển động. Lâm Hoan này toàn lực một kích, thế nhưng như cũ vô pháp công phá Lạp Lý, Âu Niu phòng ngự, cách trương,